Chương 857 tối cường thăng cấp hệ thống. Long tổ bị nghiền ép. Loại khác, Converter, Onion thần, tối cường thăng cấp hệ thống 14 cái long tổ treo lập giữa không trung, tình cảnh kéo oanh rối tinh rối mù Naha đạo khí thế, khi hùng hậu lực lượng, còn có cái loại này nghiền ép hết thể giọng, toàn bộ đều tràn đầy cuồng vọng, nhìn thiên hạ bằng nửa con mắt, đặc biệt Lang Tư hơi chấn động một chút, ngay sau đó lớn tiếng cười như điên, "Hề ha ha ha." Hải Long Vương không nghĩ tới ngươi lại không có cốt khí như vậy, chẳng lẽ ngươi quên là ai đem ngươi phong ấn ở nơi này, là ai cho ngươi cho ta đặc biệt Lang Tư đế quốc làm chó giữ cửa sao? Ha ha ha, khỉ Hải Long Vương, theo ta đồng thời đem những này với Long tộc có liên quan người hết thảy nghiền nát đi. Đặc biệt Lang Tư Chi Vương rất rõ ở Hải Long Vương trên người phát sinh sự tình, rõ ràng hơn Long Phi thân phận, nguyên Long chuyển thế, đặc biệt Lang Tư đế quốc hủy diệt hung thủ, hắn cực kỳ thống hận Long tộc. Nếu như không phải là Long tộc đột nhiên hạ xuống ở Thiên Vũ Đại Lục lời nói, bọn họ cũng sẽ không bị hạo kiếp, này tràn hạo kiếp là Long tộc mang đến, hắn nhất định phải đem Long tộc chém thành muôn mảnh. Hải Long Vương lạnh rên một tiếng, đạo, lão tử làm gì với ngươi có rắm quan hệ, lão tử. Thích thế nào? Đặc biệt Lang Tư, ngươi nhà tốt nhất cho ta đàng hoàng một chút, Long tộc lực lượng ngươi rất rõ, chớ đem lão tử chọc gấp, nếu không liền muốn ngươi không thấy được ngày mai Thái Dương. Hải Long Vương ngạo mạn hống hống nói, rất là cuồng vọng, hắn vốn là với đặc biệt Lang Tư như thế, muốn giết xuống Nguyên Long chuyển thế, nhưng là hắn bây giờ chọn lựa Long Phi, bởi vì Long Phi cùng Nguyên Long không giống nhau, bởi vì Long Phi cho hắn hy vọng. Đặc biệt Lang Tư cười lớn tiếng đứng lên, "Ê chó, vĩnh viễn là chó, giống như nó vĩnh viễn đổi không ăn cứt như thế, Hải Long Vương lúc trước ta còn cho rằng ngươi là một mang loại người, không nghĩ tới ngươi cũng chỉ là một hèn mọn tạp chủng. Chó mà thôi." Tiếng nói vừa dứt kỳ âm. Hải Long Vương trên người tóe ra một đạo lực lượng khổng lồ, "Ngài đặc biệt Lang Tư, ngươi tìm chết." Đặc biệt Lang Tư Chi Vương cũng không phải ăn chay, hơn nữa hắn không sợ chút nào Hải Long Vương cùng khác Long Tổ, trên người hắn khí tức cũng là từ từ tản mát ra, "Đạo, thì hơn 6 triệu năm trước có lẽ ta sẽ sợ ngươi Long tộc, bây giờ." Ô ha ha, âm u tiếng cười điên cuồng vang lên, thi mạc loạt một chút, chợt rạch ra một đạo cự kiếm hư ảnh bổ xuống dưới, nhanh, nhanh kinh người, để cho người không có bất kỳ thời gian đi phản ứng. Hơn nữa bọn họ không có cảm ứng được bất kỳ đặc biệt Lang Tư trên người sống sức mạnh, trong nháy mắt hạ xuống, Hải Long Vương hai mắt vừa nhất kỳ âm. Thân thể bay lên không, một bước trùng thiên, trên người lóe lên một tia tinh mang, long đầu đỉnh đầu, nặng nề ở ngăn cản đi lên, ẻ rắc rắc. Ùng ùng, kỳ không trung tối sầm lại, đất đai không ánh sáng, toàn bộ bị lạc đại lục đều rung rẩy bên trong, lực lượng cùng phòng ngự va chạm một sát na, một đạo đạo lực đo sóng gợn bắn ra. Giống như là không trung muốn băng liệt như thế, Hải Long Vương thân thể mơ hồ trầm xuống, trong lòng âm thầm khiếp sợ, kẻ tốt lực lượng cường đại, lực lượng này là lần đó hạo kiếp lực lượng dị biến mà tới. Không nghĩ tới hơn 6 triệu năm đặc biệt Lang Tư người này vẫn không có dừng lại tu luyện. Hải Long Vương rất khiếp sợ, hắn không nghĩ tới đặc biệt Lang Tư lực lượng lại cường đại đến loại trình độ này, hắn gần như không chịu nổi, phải biết hơn 6 triệu năm tu luyện, đặc biệt Lang Tư trong lòng oán hận thành biển. Trong cơ thể hắn dị biến lực lượng thì càng thêm hùng hậu, cường đại, liền là báo thù Long tộc, hắn phải đem Long tộc hết thảy cho hủy diệt đi, đem Long tử Long tôn toàn bộ tàn sát giết sạch. Đây chính là đặc biệt Lang Tư chất chứa hơn 6 triệu năm giận cùng hận, đặc biệt Lang Tư. Hưng phấn cười lên, "Kỳ Hải Long Vương, thoải mái sao?" Ha ha ha, Hải Long Vương hai mắt vừa nhất, như của cùng vọng đạo, "Ngờ không gì hơn cái này mà thôi." Đặc biệt Lang Tư cười lạnh một tiếng, "Đạo, ngờ thật sao? Vậy thì nhìn ngươi còn có thể tiếp nhận được ta mấy chiêu." Tiếng nói vừa dứt, đặc biệt Lang Tư lực lượng khí tức đột nhiên kịch biến, cái loại này hùng hậu biến hóa dị lực đo dũng động lăn lộn, không trung trầm xuống, uy áp mạnh mẽ di thiên tản ra, ị rắc rắc, rắc rắc, ở trong không khí phát ra không gian tiếng vỡ vụn thanh âm, giống như là muốn không chịu nổi đặc biệt Lang Tư thả ra ngoài lực lượng. Hải Long Vương cũng giận không được, vì ở lão tử trước mặt phách lối, sẽ nhìn một chút ngươi có nhiều phách lối. Hải Long Vương nổi giận gầm lên một tiếng, cường đại long uy chi lực giống như kình thiên trụ lớn một loại nhô ra bộc phát ra, trực tiếp đem nghiền đè xuống uy áp cho ngăn cản. Đặc biệt Lang Tư ánh mắt hắn lạnh, "Hệ biến dị bán nguyệt trảm." Bá y một kiếm ra, trên thành bảo vô ích một đạo mấy trăm cây số như vậy trường đao khí giống như nửa tháng nổ bắn ra tới, kim long động một cái, tám cái kim long lão tổ đồng loạt ngăn cản đi lên, quát ra một tiếng, "Đạo, để chúng ta tới." Ầm. Kim long lão tổ, để phòng ngự đến danh hiệu Thiên Vũ Đại Lục long tộc nhất mạch. Bọn họ phòng ngự cũng gần bằng với Nguyên Long, tám cái kim long song song mà đứng ở, trên người kim long phòng ngự ngưng luyện thành cự thuẫn, kim quang cự thuẫn, kim sắc cự thuẫn bảo hộ ở chúng long trước, bán nguyệt trảm lực lượng đánh vào đi lên, hiệt oanh, oanh, ầm. Cự Thuẫn ngăn cản, nửa giây sau khi Kim Long Cự Thuẫn ở phát rách, Kim Long lão tổ sắc mặt hoảng sợ, nhưng là bọn hắn không có lui nửa bước, mà là gào thét một tiếng, càng cường đại hơn lực lượng trùng kích ra, đặc biệt Lang Tư cười lạnh một tiếng, kẻ chỉ các ngươi những thứ này tiểu trùng tử phế vật cũng dám ở trước mặt ta phách lối. Gục xuống cho ta. Bạch. Lại vừa là một đạo lực đo dưới sự xung kích đến, này một đạo lực đo càng hung mãnh, trong nháy mắt đánh vào ở Kim Long Cự Thuẫn phía trên. Hải Long Vương hô to một tiếng, kìa Kim Long, cẩn thận. Quá muộn, e ung ung. Kim Long Cự Thuẫn vỡ vụn, tan tành, tám cái Kim Long trong nháy mắt bị lật, phun ra búng máu tươi lớn đi ra, thân thể lui nhanh mấy trăm cây số, y ha ha ha, y ha ha ha, đặc biệt Lang Tư Miệt thị cười như điên, Long tộc nguyên lão. Phòng ngự mạnh nhất Kim Long nhất tộc. Ha ha ha. Chính là một rác rưới mà thôi. Hung hăng dở cợt Long tộc, này để cho bọn họ rất là khó chịu, nhưng là bọn họ bây giờ lực lượng bởi vì bị phong ấn quan hệ, bọn họ lực lượng còn không có khôi phục lại một thành, phi thường trạng thái suy yếu chính giữa, căn bản không phải nắm giữ biến hóa dị lực đo đặc biệt Lang Tư đối thủ, kẻ ta không sao, chết không. Kim Long lão tổ thở ra một tiếng, trong lòng bọn họ lửa giận dũng động, loại này bị nghiền ép, người yếu cảm giác để cho bọn họ thật rất khó chịu, nhưng là bọn họ cái gì cũng làm không, Thanh Long lão tổ quy quy bên trên trước một bước, đạo, ngày đặc biệt Lang Tư, cho ngươi đế quốc mang đến hạo kiếp hủy diệt là chúng ta Long tộc sai, chúng ta cũng không muốn như vậy, nhưng là, không đợi Thanh Long nói xong, đặc biệt Lang Tư trực tiếp cắt đứt nổi giận nói, ngươi là cái thá gì à? Ngươi có tư cách nói chuyện với lão tử sao? Bạch, một đạo lực đo dưới sự xung kích đến, trực tiếp đem Thanh Long lão tổ cho lật xuống, đặc biệt Lang Tư lại vừa là cười như điên, kì ha ha ha. Long tộc. Không gì hơn cái này ấy ư, ha ha ha. Một chiêu đánh bại Thanh Long, đặc biệt Lang Tư lực lượng đã khôi phục lại cảnh giới đỉnh cao, mà Thanh Long lão tổ bọn họ tu vi trước mắt khôi phục giai đoạn không tới một thành. Bọn họ lực lượng căn bản là không có cách cùng xứng đôi, Long tổ bị nghiền ép, hung hăng bị nghiền ép, số từ 1834.